Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 433. Thứ 433 chương hắn không phải Lâm Quân Từ. Lâm Quân Từ, chúng ta trở về không được, Ninh Khanh Khanh nhẹ giọng nói. Dù cho, bọn họ là người yêu kiếp trước thì thế nào? Hắn vì nàng đọa nhập ma đạo, hắn đợi nàng nhiều năm như vậy, nàng xác thực cảm thấy thua thiệt với hắn. Thế nhưng đây không phải là tình yêu, đây là trói buộc, tình yêu nếu như xảm tạp tiến kỳ tình cảm của hắn. Như là ân tình, áy náy, vậy nó nhất định là một chén nhiễm mực thủy, chỉ có thể một chút đục ngầu đi xuống, vĩnh viễn đô hồi không đến lúc ban đầu bộ dáng. Nếu như nàng ứng hắn, kia sau này trong cuộc sống, bọn họ đã định trước trốn bất khai có yêu mới có hận kết cục. Chỉ phải ở sau này trong cuộc sống khó chịu cừu thị thượng đối phương. Nàng không muốn thấy một màn kia, có chút mỹ hảo ở lại trong ký ức không tốt sao? Vì sao, Lâm Quân Từ thanh âm nghe bất ra hỉ giận, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Hắn không rõ. Vì sao hắn làm cho nàng nhớ lại tất cả, nàng như trước không thể tiếp thu hắn, bọn họ không phải thế gian này yêu nhau nhất thần tiên quyến lữ sao? Lâm Quân Từ vì nàng đọa nhập ma đạo, liền đổi lấy của nàng cự tuyệt sao? Hắn đau khổ chờ nhiều năm như vậy, vẫn không buông tha theo ma giới, linh giới, yêu giới, nhân giới truy tìm của nàng tung tích, liền đổi lấy tới của nàng cự tuyệt sao? Đây không phải là hắn muốn. Kiếp trước ký ức, ta đã rất mơ hồ. Mặc dù ta nhớ ra rồi. Thế nhưng bây giờ đối với ta đến nói. Nó tựa như một xa xôi mộng. Cho dù ta từng tham dự ở tại trong đó. Thế nhưng, nó đã tịnh chẳng phải chân thực tồn tại với ta trong sinh hoạt. Nó đã cách sinh mạng của ta rất xa. Ninh Khanh Khanh hít một hơi thật sâu. Tiếp tục nói, cửu tịch thiêu quá ngươi. Ngươi cũng vì nàng buông tha tất cả, thậm chí đọa nhập ma đạo. Thế nhưng hiện tại ta không phải cửu tịch, ta không thể dùng cảm tình của ta đi hoàn lại cửu tịch đối với ngươi cảm tình. Ta nguyện ý cho ngươi làm rất nhiều chuyện, để diễn tả ta đối với ngươi lòng cảm kích. Thế nhưng, duy chỉ có tình yêu ta vô pháp cho ngươi, trong mắt Lâm Quân Từ thoáng qua một tia suy nghĩ không? Ra cảm xúc, thanh âm trầm bổng có tỏa, chỉ nói. Bây giờ lòng của ngươi, ta xác thực là thật nhìn không thấu. Lúc trước lòng của ngươi luôn luôn trong suốt bình thường. Chỉ liếc mắt một cái liền có thể vọng đến trong lòng ngươi đi. Từ ngươi đi thế sao? Ta liền hết ngày bị quanh quẩn. Hoảng sợ không thể qua hết hôm nay. Ta sợ chính ngươi ở đó hoàng tuyền trên đường sẽ sợ. Nhưng ta có không thể buông tha mệnh đi cùng ngươi. Bởi vì ta tổng cảm thấy ngươi nhất định sẽ trở lại, Lâm Quân Từ, Ninh Khanh Khanh nghe thấy. Hắn nói như vậy, chỉ cảm thấy tâm trạng đau xót, lại không biết thế nào mở miệng an ủi. Nàng sợ sẽ làm bị thương hắn, cũng sợ hắn sẽ tiếp tục yêu nàng. Ta nhập ma sau, thời khắc đô chịu đựng cùng ngươi cách nhau hoàng tuyền nỗi khổ. Ta đang chờ ngươi luân hồi, ta tin ta cuối cùng có một ngày sẽ tìm được ngươi. Lại không nghĩ tới, ta tìm được ngươi, lại vẫn như cũ thừa nhận rồi thế gian này lúc ban đầu tàn khốc khổ. Không chiếm được Lâm Quân Từ lúc trước giơ lên khóe miệng từng chút lạnh xuống. Trở nên một điểm độ cung cũng không có. Gió đêm tiệm khởi, mang theo một chút cảm giác mắt bao vây dưới ánh trăng hai người. Lâm Quân Từ giải áo choàng cấp Ninh Khanh Khanh cẩn thận vây thượng. Nhợt nhạt hô hấp liền ở bên tai của nàng, ngươi hội một lần nữa suy nghĩ đi, ngươi không đành lòng ta ở thế gian này cơ khổ phiêu bạt. Vĩnh đọa trong bóng tối đi, Ninh Khanh Khanh ngốc sững sờ ở tại chỗ. Đúng vậy, nàng sao có thể nhẫn tâm, nhượng này vì nàng trả giá tất cả nam nhân. Lục bình bàn phiêu bạt trong bóng đêm mơ siêu Ninh Khanh Khanh cắn nát khóe miệng khổ ý. Chỉ phải khẽ gật đầu. Hai người lặng im đứng chung một chỗ, tuy là tháng năm lại làm cho người chỉ cảm thấy hàn ý thấu xương. Tốt, ngươi vừa còn nói ngươi nhớ không nổi sư phụ, vậy các ngươi hiện tại hẹn hò lại là chuyện gì xảy ra nhi? Ta trái lại ngươi phải nghe ngươi cửu tịch cho ta hảo hảo giải thích rõ. trong bóng tối nhảy ra một cái bóng, rất là phẫn nộ chỉ hướng về phía Ninh Khanh Khanh. Ninh Khanh Khanh hơi sững sờ nhìn về phía người tới, lại là Diệp Sơ Vũ. Bất quá nàng vừa kêu Lâm Quân từ cái gì? Người vừa kêu Lâm Quân từ cái gì? Ninh Khanh Khanh lãnh hạ thanh âm, nhìn về phía bỗng nhiên nhảy ra Diệp Sơ Vũ. Nàng chẳng lẽ nghe lầm, thế nhưng xông Diệp Sơ Vũ biểu tình, vừa lời kia nàng như là nghe được thật thật, cho nên nàng cần xác nhận một chút. Cái gì Lâm Quân từ? Người liền chớ giả bộ. Ngươi rõ ràng liền biết hắn là sư phụ ta, ngươi còn nói cho ta ngươi không nhớ nàng, ngươi liền là một tên lường gạt, ta liền không nên tin ngươi. Diệp Sơ Vũ khí thẳng dậm chân, oán hận nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, thiệt nàng trước còn đem sự tình đô nói cho nàng, nàng rõ ràng đều biết, nàng rõ ràng còn cùng sư phụ cùng một chỗ, trên người phi đều là sư phụ áo choàng, hiện tại bị nàng bắt vừa vặn. Nàng lại vẫn ngụy biện. Ninh Khanh Khanh nghe thấy Diệp Sơ Vũ lời nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Nàng nói, trước mắt Lâm Quân Từ là cảnh thước. Điều này sao có thể? Rõ ràng là hắn làm cho mình đem tất cả đô nhớ lại. Rõ ràng là hắn tìm chính mình nhiều năm như vậy. Nhưng là thế nào hội bỗng nhiên liền biến thành cảnh thước? Ninh Khanh Khanh ở thở ra một hơi đồng thời. Lại cảm thấy bị lừa gạt sỉ nhục cả mơ siêu, ngươi. Rốt cuộc là ai? Ninh Khanh Khanh không để ý đến bên cạnh nhảy chân Diệp Sơ Vũ. Chỉ đi tới, Lâm Quân Từ trước mặt, nhìn hai mắt của hắn. Nhẹ giọng hỏi, ta là Lâm Quân Từ, Ninh Khanh Khanh lắc lắc đầu. Ta chỉ muốn nghe lời nói thật ta là Lâm Quân Từ. Ta không biết nàng, vừa rồi còn đang nhảy chân tức giận mắng Ninh Khanh Khanh Diệp Sơ Vũ. Bỗng nhiên dừng lại, lăng lăng nghe sư phụ bên môi lạnh lùng lời nói. Hắn vì nữ nhân này, thực sự đi giả trang Lâm Quân Từ. Hắn vì nữ nhân này, thực sự ngay cả mình cũng không nhận sao. Sư phụ Diệp Sơ Vũ gian nan theo kẽ răng bài trừ thanh âm. Lại là dẫn theo nghẹn ngào. Nàng không tin phát sinh trước mắt tất cả. Nàng hiện tại cũng bị sư phụ vứt bỏ sao. Hắn thà rằng làm người khác cũng không muốn lý chính mình. Ninh Khanh Khanh lắc lắc đầu, nhìn trước mắt Lâm Quân Từ, nàng biết Diệp Sơ Vũ bất sẽ nói láo, nàng cũng không cần thiết nói dối. Ngươi là Lâm Quân Từ, còn là cảnh thước, cửu tịch, ngươi không tin ta sao? Lâm Quân Từ trong ánh mắt mang theo bi thương, Ninh Khanh Khanh lại không có bị đánh động, nàng cau mày, nếu như ngươi là cảnh thước. Không như hiện tại liền nói cho ta, nếu như ngày sau bị ta phát hiện là lời nói dối. Ta sẽ càng thêm ghét ngươi, Lâm Quân Từ nghe nói. Lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ phức tạp, một lúc lâu sau, hắn cúi đầu cười cười, tươi cười mang theo một mặt thê lương. Ngươi xem, ta chính là như thế không dùng được, nghe thấy ngươi hội càng thêm ghét ta, liền nói dối đô nói không được nữa. Không sai. Ta là cảnh thước. Ninh Khanh Khanh một ngốc, thế nhưng trong lòng lại tựa thở vào nhẹ nhõm, cảm thấy hắn không phải Lâm Quân Từ. Thật tốt, nhìn Ninh Khanh Khanh biểu tình, cảnh thước lại lên tiếng, ta thực sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vậy mà không thấy hảo nàng, tùy ý nàng đi bên người, biết ta không phải Lâm Quân Từ, có phải hay không rất thất vọng, ngươi tổng không nên dối gạt ta, Ninh Khanh Khanh lắc lắc đầu. Nàng cho tới bây giờ không muốn quá là loại kết quả này. Bất lừa ngươi, ngươi liền vì ngươi nhập ma Lâm Quân Từ cũng có thể bỏ qua. Ngươi cảm thấy nếu như ngay từ đầu, ngươi liền biết thân phận của ta, ngươi hội thực sự suy nghĩ sao? Cảnh thước cười chế nhạo cười. Hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Khanh Khanh liền thật sâu đã yêu nàng. Kia ngày sau, trong đầu của hắn trong lòng liền hoàn toàn bị nàng chiếm cứ. Hắn chưa bao giờ biết nguyên lai yêu một người là như vậy điên cuồng sự tình. Hắn thường xuyên sẽ đi linh tộc len lén nhìn nàng tùy ý cười, nhìn nàng hơi hiện ra yêu sầu. Hắn mỗi ngày cũng không dừng vẽ của nàng chân dung, giống như là mê muội bình thường. Hắn nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ đem chân dung đưa cho nàng xem. Bởi vì hắn từng đồng ý nàng, nhất định sẽ vì nàng họa thượng một bộ chân dung. Tim của hắn toàn bộ cho nàng. một điểm dư địa cũng không có lưu. Hắn tất cả tình tự đô theo nàng, đã quên mất chính mình nên có mừng giận thương vui. Khi hắn nhìn nàng tử ở trước mặt của hắn thời gian, hắn cảm thấy thiên đô muốn đổ nát, chỉnh trái tim đều giống như tứ phân ngũ liệt bình thường. Cái loại đó chưa bao giờ có đau nhức, nhượng hắn cảm thấy sống không bằng chết. Sáu chủng tộc luôn luôn đang không ngừng tuần hoàn luân hồi. Hắn tìm rất nhiều biện pháp, đi hỏi thăm cửu tịch luân hồi tin tức, rốt cục cho hắn biết nàng chuyển sinh tới nhân giới. Hắn liền thừa dịp lục giới đại chiến, nhân giới mở khe hở tiềm nhập nhân tộc, hắn phải tìm được cửu tịch chuyển sinh. Hắn muốn cho nàng yêu hắn, chỉ cần nàng nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, dù cho làm bộ nàng kiếp trước yêu quá người, hắn cũng thì nguyện ý, cho nên hắn khôi phục nàng tất cả ký ức, tiết của nàng ký ức, hắn cho rằng đã sự vô lớn nhỏ, lại không từng muốn, nàng lại còn là cự tuyệt hắn. Dù cho hắn nguyện ý làm bộ nàng kiếp trước người yêu, đều là phí công, nàng tại sao muốn đối với hắn như vậy, hắn không rõ, thế nhưng hắn tốt đến nàng, vô luận dùng thủ đoạn gì. Ninh Khanh Khanh nhìn trước mắt cảnh thước đã bắt đầu trở nên điên cuồng biểu tình. Tâm trạng cảm thấy không tốt, đứng dậy liền phải ly khai, lại bị cảnh thước ôm đồm trở về hoành đánh ôm lấy. Ma quân lực lượng cường đại nàng lại là một chút cũng dễ bất khai. Cửu tịch, ta như thế yêu ngươi, ngươi thế nào nhẫn tâm ly khai ta, ngươi thế nào nhẫn tâm. Những lời này cực kỳ giống tình nhân nỉ non, nhưng ở Ninh Khanh Khanh trong tai, lại nghe đặc biệt buồn nôn. Ngươi yêu ta, ngươi giả dạng làm người khác bộ dáng yêu ta. Loại này yêu thật đúng là hèn mọn, Ninh Khanh Khanh nhẹ suy lên tiếng. Ánh mắt không thèm nhìn về phía cảnh thước, hắn loại này yêu đã sớm vặn vẹo, hắn yêu chỉ là mình mà thôi. Cửu tịch, ngươi không muốn ỷ vào ta yêu ngươi, ngươi là có thể làm sằng làm bậy. Đã ngươi biết, vậy ta cũng là thừa nhận, ta không phải Lâm Quân Từ, ta không có hắn vậy dịu dàng đi sủng ngươi. Thế nhưng, ta nhất định là sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Ta sẽ không phóng quá ngươi, cảnh thước mỉm cười, ở Ninh Khanh Khanh bên tai nhẹ giọng nói. Hảo, rất tốt, Ninh Khanh Khanh thanh âm lạnh hơn, đã hắn không phải Lâm Quân Từ, kia Lâm Quân Từ rốt cuộc lại ở đâu? Hít sâu một hơi, đạo, muốn cho ta làm nữ nhân của ngươi, vậy ngươi nói cho ta biết trước, Lâm Quân Từ ở đâu? Hiện tại biết nhớ ngươi kiếp trước tình lang, vậy ta rất xin lỗi nói cho ngươi biết. Ngươi thả nghe kỹ, cảnh thước miệng thượng treo tàn nhẫn tiêu ý. Đạo, Lâm Quân Từ ở phát hiện mình nhập ma sau, liền tự sát, hắn đâu có ta yêu ngươi, ít nhất ta còn điên rồi bình thường tìm ngươi khắp nơi. Mà hắn nhưng chỉ là cái người nhu nhược, ở bị ma khí tập kích sau, liền tự sát tùy ngươi mà đi. Hết chương.